Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 432 đừng xin ta đi ra. Diệp Oản quét về phía một bên Tư Minh Vinh cùng một đám tộc lão, nhị thúc, còn có tại chỗ tất cả trưởng bối, lời tứ thúc mới vừa nói, hy vọng các ngươi làm, cho ta cái làm chứng. Tại chỗ các tộc lão trầm mặt sắc, ánh mắt khinh thường, đối với Diệp Oản Oản ngụy biện cũng tất cả đều xem thường. Tư Minh Vinh nhìn lấy Tư gia bây giờ cái này một đoàn loạn, giờ phút này đã sớm vô cùng hối hận, ban đầu thì không nên tùy gia chủ làm ẩu, nếu như là sớm chút đem nữ nhân này xử lý, sự tình cũng sẽ không biến thành hôm nay loại cục diện này. Nếu như là ban đầu cấy ghép khí quan, gia chủ ít nhất còn có mấy năm tuổi thọ. Tư Minh Lễ nói xong đi tới bên người Tư Minh Vinh, ân cần mở miệng nói, nhị ca, đại tẩu hiện tại ngã bệnh, ngài lại phải chăm sóc bệnh viện bên này, loại chuyện nhỏ này liền giao cho ta xử lý đi. Ta nhất định đem nữ nhân này cho ra một cái rõ rõ ràng ràng. Tư Minh Vinh nhìn Tư Minh Lễ một cái, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận Tư Minh Lễ thuyết pháp. Hứa Thường không thấy Tư Minh Vinh lại có thể cũng không ngăn cản, vội vàng đứng dậy, mặc dù ban đầu Oản Oản tiểu thư quả thật ngăn trở giải phẫu, nhưng cũng là từ đối với gia chủ thân thể xem xét, chuyện bây giờ biến thành như vậy, dù ai cũng không cách nào dự liệu, làm sao có thể bởi vì như vậy, liền cho Oản Oản tiểu thư nằm vùng một cái cố ý mưu hại tội danh. Huống chi gia chủ hiện tại cũng không có. Hứa Thường Khôn, Tư Minh Lễ liên tục cười lạnh mà cắt đứt hắn, lớn tiếng nổi giận, cũng bởi vì nữ nhân này ban đầu cứu con của ngươi, ngươi ngay cả loại này mê muội lương tâm nói đều nói được. Hứa Thường Khôn, ta chẳng qua chỉ là tại trình bày sự thật chính là nàng mị hoặc gia chủ, mưu hại gia chủ tánh mạng, nhiễu ta Tư gia gà chó không yên. Nữ nhân này là toàn bộ Tư gia tội nhân, ngươi lại vì một cái tội nhân giải bày. Tư Minh Lễ, ngươi. Diệp Oản Oản tiến lên một bước, đem đang tức giận Hứa Thường Khôn ngăn lại, liếc một cái thần sắc đắc ý Tư Minh Lễ, nhàn nhạt mở miệng đến, ta có thể vào trong tù, bất quá, chỉ hy vọng nhị thúc, đến lúc đó không yêu cầu ta đi ra mới được, ha ha ha ha, quả thật là hoang đường. Tư Minh Lễ giễu cợt không dứt lạnh giọng giễu cợt, Diệp tiểu thư, lấy tội danh của ngươi, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Mang cho ta đi. Vâng. Mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ nhất thời tiến lên, đem Diệp Oản Oản bao bọc vây quanh, mang ra ngoài. Thấy nữ nhân này rốt cuộc rơi xuống trong tay mình, Tư Minh Lễ quả thực là sảng khoái tinh thần, trong mấy ngày liền mà tới bực bội tất cả đều quét một cái sạch sẽ. Tiện nhân, lại còn muốn sống rời đi Tư gia hầm giam, thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vì lấy tình huống bây giờ của Tư Dạ Hàn, lúc nào cũng có thể qua đời. Tất cả tộc lão đều chờ sau khi tại ngoài cửa phòng bệnh không dám rời đi, Tư Minh Lễ đã xung phong nhận việc mà đi nói chuẩn bị trước cốt tang sự. Tư gia hầm giam. Diệp Oản Oản mới vừa một bước vào, chính là một cổ sâu tận xương tủy hàn ý tập kích mà tới, trong không khí tràn ngập sền sệt huyết tinh khí, cùng lên mốc mùi vị cùng rỉ sét khí tức trộn lẫn trộn chung, khiến cho người nôn mửa. A a a, đường lót gạch chỗ sâu truyền tới kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Diệp Oản Oản đã sớm nghe nói qua chỗ này, nơi này đóng tất cả đều là gia tộc người phản bội, địch đối với gia tộc nằm vùng nội tuyến, Tư gia nơi âm u nhất. Nàng từ nhỏ đã nhát gan, còn sợ máu, nếu như là đặt ở lúc trước, nhìn thấy loại này máu chảy đầm đìa hình ảnh, phỏng chừng đã sớm dọa ngất rồi, có thể là trải qua quá nhiều chuyện, giờ phút này tâm tình càng không có cái gì gợn sóng. Đặt nàng tới hai người là tâm phúc của Tư Minh Lễ. Nhìn lấy Diệp Oản Oản thần sắc ngơ ngác bộ dáng, chỉ coi nàng là sợ choáng váng. Trong đó một cái lạnh giọng đe dọa, ngay cả gia chủ cũng dám mưu hại, những người này chính là ngươi sau này kết quả. Vừa dứt lời, nương theo lấy đâm một tiếng, bên cạnh một gian trong phòng tối, nóng bỏng lạc thiết khắc ở ngực của một cái nam nhân, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy âm thanh, nam nhân kêu đau lăn lộn trên mặt đất co quắp. Diệp Oản Oản nhìn lấy một màn này, khóe miệng hơi rút ra, thời đại nào, còn dùng loại này già cỗi tra hỏi phương thức. Quả nhiên giống như là Tư Minh Vinh cái kia lão cổ bản tác phong. Không biết tại sao, lúc này trong đầu không hiểu hiện lên rất nhiều quen thuộc vừa xa lạ hình ảnh. Diệp Oản Oản nhìn về phía bên cạnh hai tên hộ vệ, rất là ghét bỏ mà mở miệng, loại vật này, chỉ có thể đối phó một cái tôm tép nhỏ bé mà thôi, chân chính trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ám vệ cùng đặc công, điểm này bị thương da thịt. Đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là trò vặt, còn trông cậy vào có thể cậy ra miệng của bọn họ. Hai tên hộ vệ.